Mục Tiểu Vận lắc đầu nói, tướng công em ở chỗ nào thì em ở chỗ đó. Em chắc chắn sẽ không xa tướng công em đâu. Miêu Lan thực sự có chút không thể nói được gì nữa. Mục Tiểu Vận, cô gái này bộ dạng xinh đẹp như vậy, vì sao cứ chết não như thế? Người thanh niên xấu xí kia có gì tốt? Không ngờ lại khiến cô nhớ mãi không quên. Tướng công em đã ở trong môn phái, nhưng tướng công em không thể tu luyện, cho nên em không cần lo lắng cho anh ta. Em chỉ cần tu luyện nhanh hơn, em mới có thể hỗ trợ anh ta. Miêu Lan nghĩ một hồi lâu, mới tìm ra một câu nói để an ủi Mục Tiểu Vận. Nhưng sau khi nghe Miêu Lan nói xong, Mục Tiểu Vận vẫn nói thẳng em ở cùng một chỗ với tướng công em thôi. Mặc đại ca, Tiểu Vận sư muội và chúng tôi tu luyện với nhau, độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nếu cô ấy cứ ở cùng một chỗ với anh, mọi người, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu vi của cô ấy. Anh khuyên nhủ Tiểu Vận đi. Kỵ Y Lan thấy Tiểu Vận có chút cứng đầu, không thể làm gì khác hơn là bảo Diệp Mặc khuyên Mục Tiểu Vận một chút. Diệp Mặc mỉm cười, thản nhiên nói, Tiểu Vận là vợ của tôi. Cô ấy nhất định phải ở cùng với tôi. Anh! Kỵ Y Lan nhìn Diệp Mặc tức giận nói không ra lời. Cô từng gặp người ích kỷ. Nhưng người đàn ông có gương mặt xấu xí trước mặt lại ích kỷ như thế. Cô thật sự chưa từng thấy. Cho dù bản thân hắn không thể tu luyện được vẫn là do năng lực của bản thân. Không ngờ hắn còn làm chậm trễ việc tu luyện của vợ mình. Mục Tiểu Vận gả cho Mạc Ảnh thật sự là hoa tươi cắm bãi phân trâu. Diệp Mặc cũng lười giải thích. Hắn biết Mục Tiểu Vận là linh căn một thuần khiết. Trong lòng hắn đang tìm cách tìm cho cô một công pháp tu luyện, làm sao lại để cô đi học loại cổ võ này. Loại cổ võ này đối với hắn mà nói chỉ là rác rưởi mà thôi. Kỵ Y Lan nhìn vẻ mặt Mục Tiểu Vận kiên định như vậy, cô biết muốn khuyên bảo Mục Tiểu Vận khẳng định không thực tế. Nếu còn nói Mục Tiểu Vận nữa, nói không chừng cô ấy sẽ nảy sinh phản cảm đối với mình. Ở trong lòng cô ấy hình như quan trọng nhất chính là tướng công của mình. Ngoại trừ tướng công mình ra, những điều khác đều có thể không cần để ý tới. Vậy được rồi. Kỵ Y Lan thở dài, dẫn theo Miêu Lan rời khỏi đó. Về sau chỉ có thể từ từ khuyên bảo cô ấy vậy. Kỵ Y Lan rời khỏi. Diệp Mặc lập tức đóng cửa lại. Sau đó nhìn Mục Tiểu Vận nói, Tiểu Vận, hiện tại anh đã biết hẳn em có linh căn một thuần khiết. Ban đầu sở dĩ tu vi của em rất chậm, đó không phải vì tư chất của em không tốt, mà là vì công pháp tu chân anh đưa cho em có vấn đề. Hiện tại anh còn chưa có công pháp tu luyện hệ một. Hiện tại em không nên tu luyện công pháp nữa. Em chờ sau khi anh tìm được công pháp tốt, hãy tu luyện tiếp. Vâng, em nghe lời anh. Mục Tiểu Vận đối với lời nói của Diệp Mặc không có bất kỳ phản đối nào. Chồng cô nói tìm được công pháp tu luyện tốt thì khẳng định hắn có thể tìm được. Hiện tại Diệp Mặc không có công pháp tu luyện hệ một. Biện pháp duy nhất chính là đi tìm ở núi Tinh Gia. Ở Nam Cực, hắn nghe tu chân giả kia nói cho biết núi Tinh Gia có một di tích tu chân. Còn nữa, chờ anh một lát, anh ra ngoài xem sao. Anh có chút lo lắng có một kẻ thù của anh đang ở trên thuyền này. Nếu bà ta ở trên thuyền, chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc nhớ tới Giai Oan. Thuyền này đi tới ẩn môn. Không biết Giai Oan có ngồi trên cùng chiếc thuyền này không? Tướng công, em đi cùng anh. Mục Tiểu Vận lập tức nói. Diệp Mặc lắc lắc tay. Em bị khảo nghiệm ra là tư chất bậc nhất cho nên rất nhiều người đều biết em.

Chương 720 va chạm với Vu Vũ Yến. Từ tận đáy lòng mà nói thì việc Diệp Mặc xuất hiện ở trên thuyền khiến Vu Vũ Yến vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là không dám tin. Ngày hôm đó sau khi Vân Tử Y và cô ta nói chuyện xong thì có nhắc tới chuyện Mạc Ảnh. Vu Vũ Yến vốn cho rằng Mạc Ảnh và Tử Hoa Tiên Tử có một quan hệ nào đó. Nhưng sau đó nghĩ lại thì chuyện này là điều không thể. Bởi nếu quả thật Mạc Ảnh và Tử Hoa Tiên Tử có quan hệ thì anh ta cũng không sa sút tới mức bị Liêu Uy ức hiếp. Mặc dù không biết giữa Tử Hoa Tiên Tử và Diệp Mặc có quan hệ gì nhưng lúc này Vu Vũ Yến không dám đối xử tệ với Diệp Mặc. Cô ta sợ ngộ nhỡ phán đoán có vấn đề gì thì thảm rồi. Anh vẫn còn có thể xuất hiện ở đây, tôi thật không ngờ đấy. Xem ra Liêu Uy là kẻ cũng có lương tâm, đoạt được vợ của anh rồi lại thả anh ra. Những suy nghĩ hiện lên rất nhanh trong đầu Vu Vũ Yến. Sau khi thuận miệng nói ra thì cô ta không còn dám nói thêm với Diệp Mặc nữa. Vũ Yến sư muội, tên quái dị này là kẻ nào? Lúc này mấy người đàn ông xung quanh Vu Vũ Yến lập tức vây lại. Khi bọn họ nghe thấy cách nói của Vu Vũ Yến với Diệp Mặc có phần không mấy khách khí thì lập tức muốn khoe tài trước mặt sư muội. Vu Vũ Yến hừ một tiếng lạnh lùng nói, một tên không biết trời cao đất dày là gì. Người phụ nữ của chính mình mà còn để kẻ khác cướp mất. Lại còn ở đây mà dương dương tự đắc. Nếu tôi mà là hắn thì tôi đã nhảy xuống biển tự vẫn tự lâu rồi. Sống như thế thật là mất mặt. Vốn Vu Vũ Yến không định nói những lời này với Diệp Mặc. Hơn nữa cô ta nói vài câu cạnh khó Diệp Mặc sẽ bỏ đi. Nhưng ánh mắt châm chọc của Diệp Mặc lại làm cô ta khó chịu. Lại thêm chuyện rất nhiều sư huynh Thượng Thanh Sơn ra mặt giùm mình. Cô ta lập tức trở nên cay nghiệt. Diệp Mặc cười lạnh lùng khẽ nói, người ta bảo rằng một đêm cũng nên duyên vợ chồng. Cho dù bại lộ, tôi cũng đã từng ngủ cùng cô. Cũng coi như giúp cô phá thai. Sao cô lại ăn nói cay nghiệt như vậy? Nếu như không phải Vu Vũ Yến chọc tức hắn thì Diệp Mặc tuyệt đối không nói những lời này. Thậm chí mặc kệ loại phụ nữ như cô ta. Nhưng Vu Vũ Yến lại dám châm chọc hắn, thế thì đừng trách hắn không khách khí. Đương nhiên Diệp Mặc biết được suy nghĩ thật của Vu Vũ Yến, đó là muốn lưu danh tiếng ở Thượng Thanh Sơn. Theo cô ta thì nếu khống chế được tất cả đàn ông ở Thượng Thanh Sơn thì họ đều sẽ vây lấy cô ta. Nhưng hắn lại không để cho cô ta được tọa nguyện. Ghê tởm như thế nào thì hắn nói như thế anh. Đồ vô liêm sỉ. Tôi và anh như thế bao giờ hả? Đồ tiểu nhân hèn hạ. Vu Vũ Yến lại giận đến phát điên lên. Trong lòng Diệp Mặc bắt đầu thấy thích thú. Hắn nói với tốc độ vừa phải, vậy cô nói xem tên Liêu Uy đấy làm sao mà lại biết tôi. Đó là chồng chưa cưới của cô nhỉ? Còn không phải là đã nhìn thấy chúng ta nằm trên cùng một giường sao? Lôi chuyện này ra nói hại não thật đấy. Tôi cũng có sĩ diện của mình, cô cứ ép tôi nói ra làm gì? Anh! Sắc mặt Vu Vũ Yến đã tím tái lại, tay cô ta bắt đầu run lên, thậm chí cô ta không thể nói được một câu nào. Mặc dù cô ta đã đoán được chuẩn xác rằng Tử Hoa Tiên Tử sẽ không đời nào nói ra chuyện này. Chỉ cần đến được ẩn môn thì sẽ không thể nào có người ra tay điều tra. Nhưng không ngờ những lời nói lại được nói ra từ chính miệng của Diệp Mặc. Mày muốn chết? Hừ! Vũ Yến sư muội là một trinh nữ còn chưa xuất giá. Anh lại dám lại nhục muội ấy như vậy. Hôm nay phiên thừa ta sẽ dạy cho mày một bài học. Người đàn ông nước da trắng bệch đứng sau Vu Vũ Yến rút thanh trường kiếm bên hông, muốn ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa ngạc nhiên liếc nhìn người có nước da trắng nhật đó đã lập tức hiểu ra. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói phiên thường. Không ngờ anh lại có kinh nghiệm với phụ nữ như vậy. Quả nhiên là tình trường phong phú. Có điều tôi thấy anh có thể tìm hiểu chuyện này với sư muội Vũ Yến của anh đấy. Phiên thừa đương nhiên có thể nhìn ra tình hình của Vu Vũ Yến. Trước đây chính y muốn cướp được Vu Vũ Yến về tay mình. Bây giờ lại bị Diệp Mặc gọi là một tên cao thủ tình trường. Trong lòng rất khó chịu. Thậm chí không để ý đến chuyện vẫn đang ở trên thuyền. Cầm trường kiếm lao về phía Diệp Mặc. Lưu Lỗi vẫn đứng bên cạnh Diệp Mặc. Cuộc đấu khẩu này Diệp Mặc đang chiếm thế thượng phong. Anh ta cũng không chen vào. Bây giờ phiên thừa muốn động thủ. Anh ta còn chưa nghĩ gì đã rút đao ra. Keng! Chiếc đao của anh ta chắn ngang trường kiếm ngay bên cổ Diệp Mặc, ánh chớp lửa lóe sáng. Vì cả thanh đao và kiếm đều ở ngay bên cạnh người Diệp Mặc nên những tia lửa còn bắn cả lên người Diệp Mặc. Đứng từ đằng xa quan sát, Vân Tử Y cau mày. Mặt ảnh nhìn thì có vẻ không có chút bản lĩnh nào. Nhưng đường kiếm vừa rồi của phiên thừa hình như đã sắp đâm rách da thịt của hắn rồi. Vậy mà thậm chí mắt hắn còn không chớp một cái. Chưa cần nói đến biểu hiện không có chút thay đổi nào. Có thể nói nếu không phải người đàn ông phía sau hắn ra tay ngăn trường kiếm của phiên thừa lại thì tên mạt ảnh đó đã bị thương rồi. Hắn ta thực sự là chưa kịp phản ứng lại hay vốn là không sợ. Vân Tử Y nghĩ đến đây liền trách Lữ Lôi nhiều chuyện. Người bạn Thục Sơn, đây là chuyện của Thượng Thanh Sơn chúng tôi, vì lẽ gì mà anh lại can dự vào? Sắc mặt phiên thừa vô cùng khó coi. Mặc dù tu vi của Y là hoàng cấp, nhưng khi giao đấu liền phát hiện ra tu vi của mình còn thấp hơn đối phương. Đương nhiên chủ yếu là do kiếm phái Thục Sơn ở hạng cao hơn so với Thượng Thanh Sơn. Trong lòng Lưu Lôi lại thấy vô cùng thoải mái. Nếu hiện giờ không phải là đệ tử của phái Thục Sơn thì anh ta nào dám đối đầu với đối phương. Nghĩ đến chuyện này thấy rất hài lòng. Không được làm loạn trên thuyền, nếu như còn đánh đấm náo loạn thì lập tức đuổi khỏi thuyền. Không đợi đến khi Lưu Lôi lên tiếng đáp lời thì một người chấp pháp đã đi đến nghiêm khắc nói. Khi người chấp pháp bước đến, tất cả những người xung quanh đều tản ra. Chuyện đuổi ra khỏi thuyền chẳng phải chuyện đùa, mà chính xác là bị ném xuống biển. Cho dù là có bản lĩnh đến đâu mà bị rơi xuống biển thì cũng chỉ có nước chết mà thôi. Anh Mạc chi bằng đến chỗ của tôi một chuyến. Lưu Lôi kéo tay Diệp Mặc muốn đến khu Thục Sơn để thăm thú. Diệp Mặc ôm quyền nói sau này mọi người đều là ẩn môn, còn có cơ hội, hơn nữa còn một tháng trên thuyền này nữa. Hôm nay tôi còn có việc, đợi khi làm xong thì tôi sẽ lại đến. Diệp Mặc đúng thật là đang có việc. Hiện giờ đạo cô Giai Oan không có ở đó. Hắn bây giờ không dám luyện bồi khí đan nhưng lại rất muốn thử cảm giác của luyện khí cấp 6. Theo hắn, ở nơi này, sức mạnh lớn một chút thì có nghĩa là tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Bước đến cửa thì Diệp Mặc nhận ra Kỷ Ỷ Lan cũng đang đứng ở cửa. Hắn vừa định hỏi Kỷ Ỷ Lan ở đây làm gì thì Mục Tiểu Vận liền mở cửa ra. Thấy Diệp Mặc quay lại. Mục Tiểu Vận lập tức vui mừng kéo hắn lại. Dường như không phải Diệp Mặc xa cô mới một thời gian mà đã rất lâu rồi. Tướng công, anh quay về rồi. Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt Mục Tiểu Vận vô cùng rõ ràng, nhưng Kỷ Ỷ Lan lại nhíu mày. Nhưng Kỷ Y Lan cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô khách khí nói với Diệp Mặc anh Mạc. Tôi muốn nói chuyện với sư muội Tiểu Vận một lát. Không biết có tiện không? Kỷ Ỷ Lan biết cô muốn hẹn Mục Tiểu Vận. Nhưng người đồng ý đầu tiên không phải là Mục Tiểu Vận mà là tướng công của cô ấy Mạc Ảnh. Diệp Mặc khẽ cười, hắn nhìn Kỷ Ỷ Lan rồi nói với Mục Tiểu Vận: "Tiểu Vận, em đi đi, anh ở phòng đợi. Hơn nữa, cả ngày từ sáng đến tối ở cùng anh cũng thấy chán." "Vâng, nhưng ở cùng với tướng công, em không chán tí nào đâu." Mặc dù không nhất định phải học công pháp băng hồ nhưng Mục Tiểu Vận biết muốn cùng tướng công ở lại băng hồ thì không thể tùy tiện đắc tội với Kỷ Ỷ Lan. Kỷ Ỷ Lan không biết nói gì nhìn Mục Tiểu Vận. Cô không hiểu tại sao một cô gái ưu tú như thế lại ngoan ngoãn phục tùng một tướng công tướng mạo xấu xí như vậy. Sau khi Mục Tiểu Vận và Kỷ Ỷ Lan đi rồi, Diệp Mặc đóng cửa phòng lại rồi ngồi khoanh chân, dồn toàn bộ tinh thần vào điểm tròn màu vàng trong đan điền. Nhưng cho dù Diệp Mặc có cố gắng như thế nào thì tâm thần của hắn vẫn bị ngăn ở bên ngoài. Từ đầu đến cuối không thể nào tiến nhập được vào điểm vàng. Hơn nữa hắn không có cách nào đưa điểm vàng ra. Chắc vì tu vi quá thấp. Diệp Mặc tự nhủ, lấy ra một viên đá linh thạch bắt đầu tu luyện. Mặc dù không có bồi khí đan nhưng tốc độ luyện tinh thạch thì khá nhanh. Vào thời điểm này, Diệp Mặc không thể vì sợ lãng phí mà tiết kiệm linh thạch được. Vì thứ này vốn tìm về là để tu luyện. Chỉ một lát sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn trút hết tạp niệm trong đầu. "Ỷ Lan sư tỷ, chị gọi em có chuyện gì không?" Sau khi ngồi xuống, Mục Tiểu Vận liền khách khí hỏi. Kỷ Ỷ Lan chần chừ một lát rồi nói: "Tiểu Vận sư muội, mặc dù băng hồ chỉ là ẩn môn bậc ba, nhưng nội tình lại hết sức thâm hậu. Mấy mươi năm trước, băng hồ của ta là một trong tam đại ẩn môn. Sở dĩ bị mai một đi không phải là vì công pháp của băng hồ không tốt mà vì không có người tu luyện thích hợp. Hoặc nói cách khác là không có nhân tài ưu tú." "Tiểu Vận sư muội, em có tư chất bậc nhất. Ta nghĩ nhất định em sẽ trở thành một người nổi tiếng trong băng hồ của chúng ta." "Đa tạ Ỷ Lan sư tỷ." Mục Tiểu Vận vẫn giữ vẻ bình tĩnh cảm ơn Kỷ Ỷ Lan. Kỷ Ỷ Lan nhìn vẻ bình tĩnh như thường của Mục Tiểu Vận thì không biết nói gì. Lẽ ra những người tu luyện cổ võ bình thường nếu biết được tiền đồ của mình thì sẽ không kiềm chế nổi bản thân. Nhưng Mục Tiểu Vận trước mắt cô lại vô cùng bình thản, dường như không mấy để tâm đến chuyện này. "Tiểu Vận, em có biết về Tiên Thiên Chi Thượng không? Sau khi lên được đến Tiên Thiên Chi Thượng thì người tu luyện cổ võ có thể thọ tới 100 tuổi. Hơn nữa có thể bay được một đoạn trong không trung. Nghe nói sau khi lên đến Tiên Thiên Chi Thượng thì thăng cấp cao hơn. Hiện tại Thần Châu còn chưa tu luyện được đến cấp Tiên Thiên Chi Thượng. Lên tới đỉnh cao của Tiên Thiên cũng đã là một thành tựu rất vĩ đại rồi. Nghe nói Tiên Thiên Chi Thượng còn có thể bay xa hơn, thậm chí có thể dùng một sợi hồng mao mà bay được hàng dặm." Để khơi dậy cảm hứng tu luyện cho Mục Tiểu Vận mà Kỷ Ỷ Lan ra sức khuyên nhủ. Vẻ mặt Mục Tiểu Vận vẫn bình tĩnh như lúc trước, nhưng thực ra trong lòng cô không sao bình tĩnh được. Thì ra tu luyện đến Tiên Thiên Chi Thượng lại có thể bay trong không trung. Mà cả Thần Châu không có được một người. Trong khi đó tướng công của cô lại có thể dẫn cô bay hàng nghìn dặm. Bay trong không trung và di chuyển trong không trung một đoạn, sự khác biệt này hoàn toàn không thể nào so sánh được. Nghĩ đến chuyện mình tự sát vào tướng công bay lượn trên không trung, ánh mắt Mục Tiểu Vận cuối cùng cũng long lanh khác thường. Thấy ánh mắt Mục Tiểu Vận hiện lên vẻ khác thường, Kỷ Ỷ Lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà cũng làm Mục Tiểu Vận có hứng thú với chuyện tu luyện cổ võ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 721 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 721 trận quyết đấu sinh tử. Nhìn thấy ánh mắt của Mục Tiểu Vận đã có một tia long lanh khác thường, Kỷ Ỷ Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà cũng đã khích lệ được hứng thú với cổ võ của Mục Tiểu Vận. Nghĩ đến đây, Kỷ Ỷ Lan càng không dám chần chừ. Nhân cơ hội vội nói, Tiểu Vận, với tư chất của em cùng công pháp của Băng Hồ, lại còn được sự chỉ bảo của bà ngoại, chuyện em lên đến cấp tiên thiên đã là điều chắc chắn rồi. Chuyện vượt qua cả những người đi trước cũng là chuyện có thể. Cảm ơn Ỷ Lan sư tỷ. Kỷ Ỷ Lan mặc dù không hiểu ý của Kỷ Ỷ Lan nhưng cô cũng không ngốc. Cô nghĩ chắc hẳn là có liên quan đến tướng công của mình. Kỷ Ỷ Lan gật gật đầu nói, Tiểu Vận, chị biết tình cảm giữa em và tướng công rất tốt. Chị cũng không muốn nói gì nhiều. Chỉ là hôm nay chị có nghe thấy một chuyện nên chị muốn nói với em. Tướng công của em dường như có quan hệ gì đó với nữ đệ tử ngoại môn của Thượng Thanh Sơn Vu Vũ Yến. Hai người bọn họ hình như đã từng ở cùng nhau. Hơn nữa còn. Sắc mặt Mục Tiểu Vận bình tĩnh nhìn Kỷ Ỷ Lan. Cô đương nhiên hiểu ý của Kỷ Ỷ Lan, vẫn là muốn khuyên cô rời xa tướng công, sau đó nỗ lực tập luyện mà thôi. Một cô gái mà nói về những chuyện phá thai khiến Kỷ Ỷ Lan cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Mục Tiểu Vận đã biết được ý của Kỷ Ỷ Lan. Cô đứng lên nói với Kỷ Ỷ Lan, cảm ơn chị đã quan tâm em. Ỷ Lan sư tỷ, vợ không được trách chồng. Em đương nhiên biết những chuyện của tướng công. Cho dù những điều chị vừa nói là thật thì cũng là vì người ta không tuân thủ phép tắc của thân làm nữ nhi, không liên quan gì đến tướng công. Tiểu Vận, em từ nhỏ đã xuất thân từ nghề làm thuốc, tướng công của em biết. Chần chừ một lát rồi Mục Tiểu Vận lại nói, Ỷ Lan sư tỷ, đối với Tiểu Vận, may mắn lớn nhất cả đời này là được gặp tướng công. Chỉ cần tướng công mạnh khỏe bình an thì đó chính là hạnh phúc của Tiểu Vận. Ỷ Lan sư tỷ, em phải đi rồi. Nhìn Mục Tiểu Vận rời khỏi phòng, Kỷ Ỷ Lan vẫn còn lạc giữa mơ hồ. Vẫn còn người phụ nữ như cô gái này ư? Tên Mạc Ảnh kia không biết kiếp trước đã gõ vỡ bao nhiêu cái mỏ mà lại may mắn như vậy. Ban đầu cô định thông qua chuyện này chuyển hướng chú ý của Mục Tiểu Vận ra khỏi Diệp Mặc, rồi từ từ đưa cô ấy vào con đường tu luyện. Nhưng cô không ngờ, vẫn còn chưa bắt đầu mà đã thất bại rồi. Dì Lan, lời con nói có chỗ nào không đúng chứ? Nhưng con cảm thấy con nói cũng rất uyển chuyển mặt, hơn nữa còn không có chỗ nào nói không đúng nữa. Kỷ Ỷ Lan cau mày nói. Người phụ nữ trung niên ở phía sau tấm bình phong nhìn Kỷ Ỷ Lan rồi thở dài, cô Mục Tiểu Vận đúng thật là một người vợ hiền thảo. Chẳng những kiên trinh mà hơn nữa còn rất thông minh. Người chồng lấy được cô ấy đúng là đã có phúc phận từ tiền kiếp. Dì Lan, ý của dì là? Kỷ Ỷ Lan nghi ngờ hỏi. Ỷ Lan, con vẫn chưa nghe ra ư? Mục Tiểu Vận nói, Mục gia có nghề y thuật gia truyền. Vậy thì cô ấy đã nhìn ra quan hệ giữa tướng công cô ấy và Vu Vũ Yến từ lâu rồi. Vu Vũ Yến vẫn là trinh nữ, cô ấy cũng đã nhìn ra, bởi vậy cô ấy không hề lo lắng về chuyện đó. Kỷ Ỷ Lan kinh ngạc nhìn dì Lan nói như vậy thì nếu chuyện này là thật thì lời con nói hôm nay đã có hiệu quả rồi ư? Miêu Lan vẫn lắc đầu nói, con vẫn còn chưa hiểu Mục Tiểu Vận. Cho dù chuyện này có là thật thì cô ấy vẫn sẽ nói giúp cho tướng công của mình. Nói thẳng ra thì cô ấy vốn cảm thấy chuyện này tướng công của cô ấy không có gì sai cả. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Sở dĩ cô ấy nói bản thân học y vì cô ấy muốn thể hiện rằng đã nhìn ra được chuyện của tướng công cô ấy và Vu Vũ Yến là giả, chứ không phải vì tin tưởng tướng công. Hơn nữa cô ấy còn muốn nói cho con biết, tướng công của cô ấy vốn không phải loại người đó. Cô ấy trước sau như một không bao giờ nghi ngờ tướng công của mình. Bởi thế câu nói của cô ấy không phải là để tìm kiếm lý do để tin tướng công của mình, mà là để tướng công của cô ấy tìm kiếm một lý do giữ mình trong sạch. À, thì ra là như vậy. Kỷ Ỷ Lan sững sốt một hồi rồi mới nói tiếp, nhưng nếu đã là giả thì tại sao tên Mạc Ảnh đó lại nói những lời như thế? Chẳng lẽ hắn muốn tự làm nhục thanh danh của mình? Miêu Lan trầm mặt một hồi rồi nói gì cũng không rõ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Nhưng Mạc Ảnh cũng chính là tướng công của Mục Tiểu Vận, cũng có khả năng là một người không hề đơn giản. Hôm nay từ rất xa dì đã nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm đó đã đâm vào cổ hắn rồi. Vậy mà mặt hắn không có chút biểu hiện gì. Khó mà tin đó là sự gan dạ của một người bình thường. Nhưng dì Lan, tên Mạc Ảnh đó vốn chẳng có tư chất gì cả. Nếu như biết rằng không có tư chất thì không thể nào mà tu luyện được. Một kẻ bình thường không thể tu luyện thì có điều gì không đơn giản chứ? Kỷ Ỷ Lan lại có chút không hiểu. Miêu Lan khẽ mỉm cười nói, tuy rằng dì biết tên Mạc Ảnh đó không thể nào, nhưng không phải tất cả những người không có tư chất đều không có cách để tu luyện. Sư tổ của phái Đô Thiên là Đỗ Đô Thiên tương truyền cũng là người không hề có tư chất. Nhưng cuối cùng ông ta đã tu luyện đến cấp độ phá bỏ được xiềng xích kìm hãm của cấp tiên thiên. Đó là một ví dụ sống. Tất cả mọi chuyện trên đời đều không thể vơ đũa cả nắm, tu luyện cũng như vậy. Tư chất của Mục Tiểu Vận thuộc loại nhất. Hơn nữa cô còn rất quan tâm đến phu quân của mình. Sau này con cố gắng không được nói gì về phu quân của cô ấy trước mặt Mục Tiểu Vận. Có những lúc dùng thời gian làm cách để pha nhạc con có tác dụng hơn những lời lung tung con nói hôm nay. Vâng, thưa dì Lan, con hiểu rồi. Kỷ Ỷ Lan gật đầu, thận trọng nói. Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc cảm thấy Miêu Lan và Kỷ Ỷ Lan đối xử với hắn tốt hơn trước rất nhiều. Hắn cũng không có tâm trí nghĩ về chuyện này. Hắn đến Băng Hồ không phải thực sự là vì muốn gia nhập môn phái này, mà chỉ muốn biến nơi đây làm bước đệm cho mình mà thôi. Diệp Mặc cảm nhận được thiện ý của mấy người Kỷ Ỷ Lan. Hắn đương nhiên muốn hỏi thêm một số chuyện. Đối với Diệp Mặc mà nói, điều cần nghe ngóng trước tiên là nơi trồng linh thảo của ẩn môn. Đối với sự hỏi thăm một cách vô ý của Diệp Mặc thì Kỷ Ỷ Lan không để ý, nhưng Miêu Lan thì có. Bà ta cảm thấy cái mà Diệp Mặc hỏi rất có tính định hướng. Không chỉ hỏi thăm những nơi có nhiều dược liệu mà còn hỏi thăm vị trí của núi Tinh Gia. Ngoài trừ điều đó, Kỷ Ỷ Lan thấy Diệp Mặc còn đặc biệt chú ý hỏi vị trí của Thái Ất Môn và Từ Hàng Tỉnh Trai. Điều này khiến Miêu Lan thấy có chút kỳ lạ. Phái Côn Càng cũng là một trong tam đại môn phái nhưng lại không thấy Diệp Mặc hỏi đến. Thông qua mấy lần hỏi thăm, Diệp Mặc biết được địa bàn của ẩn môn kỳ thực rất lớn. Vùng rừng núi trồng dược liệu thì vô kể. Đương nhiên trong đó nổi tiếng nhất là núi Ngũ Uẩn. Vì dược liệu trên núi Ngũ Uẩn là tốt nhất. Hơn nữa lại là linh thảo bậc cao nhất. Bởi vậy vừa nhắc tới dược liệu thì dường như tất cả mọi người đều nghĩ đến nơi này. Núi Ngũ Uẩn quanh năm suốt tháng có khí độc xung quanh, phía trong mảnh thú rắn độc tung hoành. Nhưng qua 5 năm thì khí độc trên núi Ngũ Uẩn sẽ tiêu tan hết, thông thường có một tháng là thời gian hái dược liệu tốt nhất. Cho nên môn phái trong ẩn môn đều đã hẹn với nhau cứ mỗi 5 năm là lại lên núi hái thuốc một lần. Nhưng cho dù là vào thời điểm sau 5 năm khi khí độc tiêu tan, thì vẫn còn một lượng khí độc lớn. Chỉ là giảm đi một lượng rất lớn so với bình thường mà thôi. Thời điểm đó muốn lên núi ngủ uẩn hái thuốc cũng cần đến nhiều loại phòng bị. Chủ yếu là thuốc viên phòng độc và thuốc viên giải độc. Còn mặt nạ phòng độc thì không hề có tác dụng gì. Bởi cho dù có dùng đến thiết bị phòng độc như thế nào thì cuối cùng chất độc vẫn thấm được vào trong cơ thể. Các môn phái mỗi lần lên núi ngủ uẩn hái thuốc đều có một danh sách hạn chế. Thông thường những môn phái hạng nhất có khoảng 20 người. Còn những môn phái tam đẳng thì chỉ có 3 người. Còn những môn phái hạng thấp thì danh sách còn ít hơn. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu phái Côn Càng lần trước chọn ra danh sách 5 người trong băng hồ là vì sao. Thì ra 5 người được chọn có liên quan đến một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Xem ra phái Côn Càng thực chịu bỏ ra được biết thời gian khai núi hái thuốc lần tiếp theo của núi ngũ uẩn là nửa năm nữa. Diệp Mặc rất vui mừng. Hắn đương nhiên không thể đợi tới nửa năm sau cùng những người khác vào núi hái thuốc. Trong tay hắn có vô khối dược liệu. Hiện giờ hắn hoàn toàn có thể luyện được mấy lò đan dược giải độc. Sau đó sẽ lên đường đến núi ngũ uẩn. Diệp Mặc thử mấy ngày không thể đột phá lên luyện khí tầm 6. Cho dù chỉ còn thiếu một chút nữa nhưng Diệp Mặc biết nguyên nhân là do trong tiềm thức của hắn không dám tạo ra những chấn động quá lớn. Mặc dù khi luyện khí chuyển tiếp từ tầm 5 lên tầm 6 những chấn động không lớn. Nhưng trên thuyền có rất nhiều cao thủ. Một khi có chút động tĩnh nào thì không biết chừng sẽ bị phát hiện. Bởi vì có chút e dè nên hắn không có cách nào để đột phá. Sau khi hiểu được nguyên nhân này, Diệp Mặc dứt khoát không tu luyện thêm nữa. Sau khi hắn chào một tiểu vận liền đi thẳng về hướng kiếm phái Thục Sơn. Cậu là Mạc Ảnh, bạn của Lưu Lỗi. Diệp Mặc vừa đến đã lập tức có người nhận ra. Diệp Mặc nghi ngờ sờ lên mũi, trong lòng thầm nghĩ Lưu Lỗi là đệ tử ngoại môn, không thể nào lại nổi tiếng như vậy được. Sao lại có thể khiến hắn nổi tiếng thế này được nhỉ? Đúng vậy, Lưu Lỗi đâu? Mặc dù Diệp Mặc đã quét thần thức nhìn thấy Lưu Lỗi đang mặt mày ủ dột nhưng vẫn hỏi một câu. Người đàn ông vừa lên tiếng trước chỉ vào phòng của Lưu Lỗi sau đó không để mắt tới Diệp Mặc nữa. Mặc dù trong lòng Diệp Mặc có chút hồ nghi nhưng hắn biết đệ tử môn phái nhị đẳng thông thường không coi trọng đệ tử môn phái tam đẳng. Hừ, Lưu Lỗi kết bạn thật khinh suất, sao lại kết giao với loại bạn như thế này cũng coi như đáng đời cậu ta. Phía sau Diệp Mặc có người hừ giọng, nhưng hắn chỉ khẽ cau mày không nói gì. Anh Mạc, anh sao rồi? Lưu Lôi mở cửa phòng với vẻ mặt buồn bực nhưng vừa thấy Diệp Mặc đứng trước cửa liền hỏi một câu theo bản năng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói anh Lưu, không phải anh nói khi nào tôi rảnh thì đến chơi ư? Thấy anh có vẻ không vui, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Lỗi thở dài nói anh Mặc, nếu anh đã đến rồi thì tôi cũng không gạt anh. Tôi đoán mình chỉ sống được một ngày bình yên nữa thôi, lũ chó hoang khinh người quá đáng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc hỏi, cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Lưu Lỗi lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp hôm đó sau khi tôi đi thì có kẻ nói tôi xen vào chuyện của người khác. Sau đó có một người tên Tư Mã Bình đến tìm tôi khiêu chiến. Trong lúc kích động tôi đã đồng ý rồi. Nhưng sau đó tôi mới biết khiêu chiến kiểu này thì không chết không được. Sau khi hai người cùng lên võ đài thì nhất định phải có một kẻ chết thì kẻ kia mới được xuống. Đây cơ bản là một trận quyết đấu sinh tử. Thấy Diệp Mặc cau mày. Lưu Lỗi cúi đầu nói gia tộc của tôi vốn để tôi được gia nhập kiếm phái Thục Sơn đã phải bỏ ra quá nhiều của cải tiền bạc. Một khi tôi chết thì sẽ có thể tưởng tượng được kết cục của nhà họ Lưu ở thành Lan Hóa. Vậy tại sao anh lại nhận lời thách đấu đó? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Cho dù Lưu Lỗi không biết chuyện khiêu chiến không có người chết không dừng lại thì anh ta vừa mới gia nhập ẩn môn. Cũng không thể tùy tiện nhận lời khiêu chiến của người khác. Lưu Lỗi buồn phiền ngồi xuống nói vì tôi bị lừa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 722 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 722 bị thăm dò thấy Diệp Mặc không hiểu. Lưu Lỗi bèn thở dài nói hôm đó khi bọn họ tới khí thế hung hăng. Hơn nữa tên Tư Mã Bình kia còn quen với một sư huynh nhập môn trong Thục Sơn của chúng tôi. Nên không có một ai chịu lên tiếng giùm tôi. Khi Tư Mã Bình khiêu chiến với tôi, ban đầu tôi cũng không nhận lời. Nhưng tôi lại nghe thấy có người nhỏ tiếng nói. Tư Mã Bình vừa mới thăng cấp lên trung kỳ hoàng cấp, mà hắn đã ra khiêu chiến rồi. Diệp Mặc nhìn Lưu Lỗi, đã tu luyện đến đỉnh cao trung kỳ hoàng cấp. Hỏi nên cậu cho rằng ăn chắc hắn. Sau đó nhận lời rồi. Lưu Lỗi trầm ngâm một hồi. Gật đầu nói về sau Vu Vũ Yến và Phiên Thừa lại nói vài lời rất khó nghe. Nói gì mà không có trứng thì không phải đàn ông. Rồi rùa rụt đầu gì đó. Tôi nghĩ tôi đã đạt đến đỉnh cao của trung kỳ hoàng cấp rồi. Đối phó với một tên trung kỳ hoàng cấp như hắn chắc không thành vấn đề. Trong lúc kích động, tôi đã đồng ý rồi. Nhưng đồng ý xong mới biết, khiêu chiến trên thuyền là phải sống mái. Hơn nữa tên Tư Mã Bình hoàn toàn không phải mới tiến vào trung kỳ hoàng cấp, mà đã luyện đến đỉnh cao hoàng cấp. Có thể nói đã là bán huyền cấp rồi. Tôi không tài nào thắng được. Diệp Mặc đã hiểu ra, lại hỏi tiếp cậu có biết kẻ nói Tư Mã Bình vừa mới tiến vào trung kỳ hoàng cấp là ai không? Lưu Lỗi lắc đầu lúc đó trong lòng tôi có hơi kích động. Hơn nữa vô cùng tức giận. Chỉ biết kẻ nói lời này nhất định là người trong Thục Sơn của chúng tôi. Tới giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao mọi người đều cùng một môn phái. Hắn không giúp tôi, ngược lại còn gạt tôi. Diệp Mặc thở dài nói tôi phải nói cậu thế nào đây, nhất định là cậu vốn luôn tu luyện trong gia tộc đúng không? Có phải chưa từng ra ngoài bao giờ không? Lưu Lỗi gật đầu nói đúng vậy. Tôi vốn luôn tu luyện ở Lan Sĩ Thành. Vì người có tư chất trong gia tộc chúng tôi rất ít. Do tôi có tư chức nên người trong nhà đều không cho phép tôi ra ngoài mạo hiểm. Diệp Mặc nghĩ cũng chính vì tính cách dễ bị kích động này của Lưu Lỗi, mới khiến anh ta đứng ra lên tiếng giúp mình ở Hàng Thủy Thành. Đối chọi với tên Mã Sĩ Long kia không chút do dự. Nếu là người có tính cẩn thận, nhất định sẽ không làm chuyện này. Dù có muốn giúp, cũng sẽ không chút cố kỵ gì mà đắc tội với nhà họ Mã như thế này. Nghĩ ngợi hồi lâu, Diệp Mặc bèn nói tôi nghĩ lần này Thục Sơn của các cậu thu nhận nhiều đệ tử ngoại môn như thế này. Sau đó nhất định còn có đợt kiểm tra thứ hai chính là chọn ra một số người trong đám đệ tử ngoại môn của các cậu nhận làm đệ tử nhập môn. Đúng vậy. Lựa chọn đệ tử nhập môn cũng rất nghiêm khắc, không những có tỷ võ còn có các khảo nghiệm khác. Nhưng có một điều chính là nếu anh trước 30 tuổi có thể tiến vào huyền cấp, thì sẽ không cần bất kỳ tuyển chọn nào, mà trực tiếp được nhập môn. Lưu Lỗi tiếp lời nói. Nhưng nói xong, Lưu Lỗi mới phản ứng ra. Hắn nhìn Diệp Mặc với vẻ nghi hoặc. Một hồi lâu mới hỏi anh Mạc ý của anh là nói. Có người cho rằng sau khi tôi chết, thì có thể bớt đi một đối tượng cạnh tranh nhập môn. Việc này, việc này. Lưu Lỗi nghĩ, nếu vì chuyện này mà hãm hại mình, thì đối phương cũng quá thâm độc rồi. Diệp Mặc đã gặp qua nhiều chuyện như vậy, nên không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Dù tu luyện của ẩn môn chỉ là cổ võ, không cạnh tranh kịch liệt bằng môn phái tu chân, nhưng rất nhiều người vì đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn. Âm mưu cỏn con này có đáng là gì? Không giải thích gì thêm nữa, Diệp Mặc rút từ sau lưng ra một thanh loan đao đưa cho Lưu Lỗi nói cậu thử thanh đao này xem. Lưu Lỗi đón lấy thanh loan đao mà Diệp Mặc đưa, không kềm được nói một tiếng. Nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Đao tốt, thanh đao này tốt hơn thanh đao thép kia của tôi nhiều. Nói xong Lưu Lỗi thử vận chút nội khí vào thân đao. Đột nhiên loan đao trong tay phát ra một tiếng kêu khẽ. Lưu Lỗi cảm thấy loan đao trong tay dường như bỗng chốc đã có thêm linh tính. Như trò chuyện với anh ta vậy, khiến anh ta sử dụng càng thêm thuận tiện. Đây là pháp khí sao? Không lẽ là sản phẩm của Đoán Khí Đường? Lưu Lỗi ngạc nhiên nhìn loan đao trong tay nói. Diệp Mặc mỉm cười đáp nghiêm chỉnh mà nói, đây vẫn chưa phải là pháp khí, nhưng cũng đã gần với pháp khí rồi. Nó không phải của Đoán Khí Đường, thanh đao này bây giờ tôi tặng cậu đó. A! Lưu Lỗi nghe xong lời của Diệp Mặc liền sững người ra. Nhưng anh ta liền kịp phản ứng, vội đưa thanh đao trong tay cho Diệp Mặc anh Mạc. Thanh đao này thật sự quá quý giá rồi, tôi không thể nhận được. Diệp Mặc lại đẩy thanh đao lại, sau đó cười nhẹ một tiếng, nói thứ này tôi có rất nhiều, thanh này tặng cậu đấy. Đợi đến mai cậu dùng thanh đao này cắt đầu của Tư Mã Bình, coi như không phụ lòng thanh đao này rồi. Lưu Lỗi cũng rất thích thanh loan đao này. Nghe xong lời của Diệp Mặc, anh ta cũng không từ chối nữa, nhận lại loan đao, lại xem xét cẩn thận hồi lâu, mới cười ha hả nói anh Mạc, nếu nói tôi vốn không có chút cơ hội nào, giờ có thanh đao này, chí ít tôi cũng có 3 phần cơ hội rồi. Mấy lời khách khí tôi không nói nữa, thanh đao này tôi xin nhận. Thật ra ngày gặp được anh Mạc và vợ của anh ở Hàng Thủy Thành, thì tôi đã biết anh Mạc không phải là người tầm thường. Bây giờ xem ra, quả nhiên, ha ha. Diệp Mặc mỉm cười, lắc đầu nói nếu chỉ có 3 phần cơ hội, tôi khuyên cậu vẫn không nên tỉ thí là hơn. Thấy Lưu Lỗi nhìn mình với vẻ nghi hoặc, Diệp Mặc lại hỏi phòng này của cậu có mấy người ở? Vốn có 3 người. Vì sau khi tôi và Tư Mã Bình quyết định quyết đấu, có 1 người dọn đi rồi, còn có 1 người do thiếp đánh cược, mỗi ngày đều chìm đắm trong chiếu bạc, ít khi trở về. Lưu Lỗi không hiểu ý trong câu hỏi của Diệp Mặc, nhưng vẫn thành thật trả lời. Tốt lắm, cậu ăn viên đan dược này, nó có tác dụng của Thăng Huyền Hoàn. Diệp Mặc lấy ra 1 viên bồi khí đan đưa cho Lưu Lỗi nói. Lưu Lỗi vô thức đón lấy bồi khí đan sau đó đáp anh Mạc. Tôi không biết đã ăn qua bao nhiêu loại như Thăng Huyền Hoàn rồi. Chỉ có viên đầu tiên mới có tác dụng. Loại đan dược này cho tôi ăn, hoàn toàn không có ích gì cả. Thăng Huyền Hoàn tuy quý giá, nhưng với đệ tử gia tộc như Lưu Lỗi mà nói, lại không phải là thứ gì ghê gớm. Hơn nữa thứ đó phải ăn vào lúc đỉnh cao hoàng cấp, mới có chút cơ hội thăng cấp lên huyền cấp. Kỳ thực hy vọng này cũng phải coi tư chất thật ra không lớn lắm. Diệp Mặc cười nói viên này của tôi gọi là bồi khí đơn, tác dụng của nó mạnh hơn Thăng Huyền Hoàn nhiều lắm. Cậu cứ ăn trước đi, sau đó vận khí tu luyện, tôi giúp cậu hộ pháp chắc là khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Tuy Diệp Mặc nói khẳng định, nhưng Lưu Lỗi vẫn bán tín bán nghi. Nhưng anh ta cũng không do dự nữa, liền nuốt ngay đan dược trong tay. Bồi khí đan vừa vào trong bụng, Lưu Lỗi liền cảm thấy có một sức nóng mạnh xông thẳng vào đan điền và kinh mạch, khiến anh ta có cảm giác phát điên. Lưu Lỗi mặt đỏ bừng, không dám tùy tiện nữa, vội ngồi xuống luyện hóa bồi khí đan. Nhưng dược lực của bồi khí đan khiến trong lòng của Lưu Lỗi chấn động dữ dội. Anh ta không ngừng luyện hóa, nhưng dược lực lại không ngừng phục hồi, tiến vào hậu kỳ hoàn cấp mà không có bất kỳ chướng ngại gì, như đã chín mùi. Đến sau hậu kỳ hoàn cấp, nội khí của anh ta vẫn tăng lên, rất nhanh đã đạt đến đỉnh cao hậu kỳ.